tình ai đó theo nước trôi theo dòng đời, trôi xa tận trời, trôi vẫn miệt mài, trôi vẫn miệt mài. À ơi vết đau dù ơi à dù, dù ơi phơi heo.